Chương 321, nghiền ép. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Nho nhã nam tử ngửa mặt lên trời gầm thét, thôi động linh lực, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra vũ khí, đánh tới hướng Tiếu Đãng. Mặc dù nho nhã nam tử từ ngoại hình nhìn qua cực kỳ yếu đuối, nhưng vũ khí lại là một tòa tạo hình thô kệch cự đỉnh, chừng 2 trượng lớn nhỏ, nặng hơn 10 vạn cân. Tại linh lực kích hoạt dưới, cự đỉnh tách ra đường đạo ô quang, huyền hóa ra che khuất bầu trời hư ảnh, giống như thiên khung rơi xuống mắt thấy lấy cự đỉnh sắp nện trên người Tiếu Đãng. Tiếu Đãng không lùi mà tiến tới, trường thương gảy nhẹ, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào cự đỉnh bên trên. Đông chỉ nghe một tiếng vang trầm, nguyên bản khí thế hùng hổ cự đỉnh lập tức dừng lại trên không trung, lập tức mãnh liệt vung ra, mục tiêu trực chỉ nho nhã nam tử. Cái gì? Nho nhã nam tử kinh hãi, mặc dù hắn biết mình công kích sẽ bị Tiếu Đãng hóa giải, lại không nghĩ rằng như thế hời hợt. Không kịp nghĩ nhiều, nho nhã nam tử vội vàng một lần nữa khống chế lại cự đỉnh, cái này mới không có thụ thương. Cùng lúc đó, gầy gò nam tử cùng thanh niên tóc đỏ công kích phân biệt cuốn về phía Tiếu Đãng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy, xử lý trước Tiếu Đãng lại nói đối mặt 3 vị cùng cảnh giới cường giả vây công, cho dù Tiếu Đãng mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chiêu khung, cấp tốc rơi vào hạ phòng, chỉ có thể đau khổ chèo trống. Ngươi đi giúp một chút ta. Tần Giác duỗi lưng một cái, thản nhiên nói. Là, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh, Thi Đạo bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Tiếu Đãng trước mặt. Xoẹt xẹt không khí xe rách, thanh niên tóc đỏ huy động lưỡi kiếm, mang theo đạo đạo tàn ảnh, từ 4 phương 8 hướng phong tỏa ngăn cản Tiếu Đãng tất cả đường lui, phảng phất muốn thanh thiên địa bổ ra. Đúng lúc này, 5 căn trắng non ngón tay duỗi ra, chậm rãi nắm chặt. Hô trong chốc lát, thanh niên tóc đỏ chỉ cảm thấy trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, tất cả kiếm mang lại không bị khống chế hướng phía cái kia 5 ngón tay bay đi. Các loại thanh niên tóc đỏ kịp phản ứng lúc, lưỡi kiếm đã bị đối phương nắm trong tay. 2 thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức không thể tưởng tượng nổi mở to 2 mắt, là ngươi ngoại trừ Thí Đạo, còn có thể là ai? Chật chật, cao cấp thánh khí, đáng tiếc phẩm chất quá kém. Nói xong, Thí Đạo bấm tay gảy nhẹ, lưỡi kiếm lập tức chia 5 xẻ 7. Tính cả thanh niên tóc đỏ vậy như gặp phải đòn nghiêm trọng, bay rớt ra ngoài. Phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi, thanh niên tóc đỏ trùng điệp rơi trên mặt đất, xương cốt đứt thành từng khúc, mất đi sinh tức một kích miếu sát nửa ngày, gầy gò nam tử run rẩy nói, chết chết. Cho dù cực kỳ không nguyện ý tin tưởng, nhưng thanh niên tóc đỏ xác thực chết rồi, liền linh hồn đều hủy diệt, chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Trầm mặc cô. Nho nhã nam tử nuốt ngụm nước miếng. Lại nhìn về phía Thi Đạo, ánh mắt lúc đã cải biến, không phải tà niệm, mà là sợ hãi. Thật là đáng sợ. Thái hư đệ tam cảnh, không, đệ tứ cảnh, chạy mau không chút do dự. Nho nhã nam tử trực tiếp cắn chốt lưỡi, thi triển bí pháp bỏ chạy, muốn chạy trốn. Thi Đạo đôi mắt nhắm lại, cách không một điểm, vô tận sát cơ tùy theo lại hiện ra, bao phủ lại nho nhã nam tử. Đáng thương nho nhã nam tử còn không triệt để kích hoạt bí pháp, liền bị sát cơ xé thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Không, đừng có giết ta, ta là Lăng gia thiếu chủ, ngươi như giết ta. Còn sót lại gầy gò nam tử sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới, Thi Đạo mới là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Từ xuất thủ đến bây giờ, chỉ dùng 2 chiêu liền đem thanh niên tóc đỏ cùng nho nhã nam tử giết chết, đơn giản không thể tưởng tượng. Nguyệt tiên tử, mau cứu ta. Giống như là nhớ tới cái gì, gầy gò nam tử đột nhiên quay người, ý đồ hướng vị nữ tử kia xin giúp đỡ. Phốc phốc, sát cơ hiện lên, gầy gò nam tử chậm rãi ngã xuống, trên thân không có vết thương, linh hồn cũng đã bị phá hủy. Đến tận đây, 3 tên nam tính võ giả toàn bộ bỏ mình. Làm xong cái này chút, Thi Đạo khóa chặt lại cách đó không xa nữ tử, nàng tại cân nhắc muốn hay không đem cái này vậy cùng một chỗ giết chết. Dù sao từ đầu đến cuối, nữ tử đều không có muốn giúp đỡ ý tứ, thậm chí còn lộ ra chán ghét biểu lộ, cái này chút tự nhiên tránh bất quá Thi Đạo con mắt. Ngay tại Thí Đạo suy tư thời khắc, được xưng Nguyệt Tiên Tử nữ tử trước tiên mở miệng nói, tiền bối, ta cùng bọn hắn chỉ là tổ đội quan hệ, cũng không phải là cố ý mạo phạm, hy vọng tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Câu nói này nữ tử nói phi thường tự nhiên, không có nửa điểm chần chờ, nàng cũng không phải loại kia ưa thích cậy mạnh ngớ ngẩn, dính đến sinh mệnh sự tình, lại há hội kiên trì chịu chết. Huống chi nàng xác thực cùng nho nhã nam tử bọn người không quen, hoàn toàn không cần thiết vì bọn hắn liều mạng. Nghe vậy, Thí Đạo lâm vào xoắn xuýt, chỉ có thể nhìn về phía Tần Giác, thẳng đến Tần Giác gật đầu, mới đáp, ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Nữ tử không mình hành lễ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Giác, phi thân lên, cấp tốc biến mất ở chân trời. Phù lục rất nhanh liền hội quan bế, nếu như không thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập một chút thiên tài địa bảo lời nói, nhưng sẽ thua lô lớn. Về phần huyền âm thảo, nữ tử nghi cũng không dám nghĩ. Tại Nho Nhã nam tử xem ra, thí đạo có lẽ chỉ có thái hư đệ tứ cảnh. Nhưng nữ tử lại phát giác thí đạo khí tức xa xa không chỉ đệ tứ cảnh, loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra đáng sợ sắc cơ, liền nàng cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi đưa mắt nhìn nữ tử đi xa, thí đạo nhàm chán nhún vai, quá yếu, liền làm nóng người cũng không tính. Thần giác, trước đó cùng ân thiên hành lúc chiến đấu, làm sao không gặp ngươi kiêu ngạo như vậy? Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Tiếu Đãng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, thực sự đánh bất quá liền chạy đường, kết quả không nghĩ tới thí đạo thế mà đơn giản như vậy liền giải quyết. Đây chính là thái hư đệ ngũ cảnh sao? Tiếu Đãng sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết là nên may mắn mình mơ ý Tần Giác, thí đạo tổ đội, hay là nên hối hận. Đúng, cái này chút huyền âm thảo chúng ta một người một nửa a. Tần Giác đánh vỡ trầm mặc, đề nghị. Mặc dù Tần Giác đã có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng loại thời điểm này cũng không thể toàn bộ cho Tiếu Đãng, mình thu nửa dưới tốt hơn. A không không cần, ta chỉ cần hai khỏa liền tốt. Tiếu Đãng mãnh liệt mà thức tỉnh, lắc đầu liên tục. Cầm A Tần Giác lười nhác nói nhảm, trực tiếp cuốn lên một nửa huyền âm thảo, vứt cho Tiếu Đãng. Nhiều cảm ơn. Tiếu Đãng lập tức thụ sủng nhược kinh, cho tới ngay cả cánh tay đều có chút run rẩy. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng, làm gì như vậy sợ hãi, lại sẽ không đem người ăn hết. Bất quá trước đó, Tần Giác kỳ thật đã nghĩ đến lại biến thành dạng này, dù sao tình huống tương tự hạ hắn sớm đã gặp được rất nhiều lần. So sánh dưới, Tiếu Đãng đã coi như là tương đối bình thường. Tiếp xuống bốn người lại lần lượt tại phù lục vòng vo mấy chỗ địa phương, thu thập được đại lượng thiên tài địa bảo, trong lúc đó lần nữa phát sinh mấy lần chiến đấu, nhưng đều bị thí đạo nhẹ nhõm giải quyết. Thẳng đến phù lục quan bế, bốn người rời đi, tiến về hư không phi thuyền lúc, Tiếu Đãng đều có loại không thực tế cảm giác. Quét hạ trong nhẫn chứa đồ trồng chất các loại thiên tài địa bảo, Tiếu Đãng vô cùng kích động, lần thứ nhất cảm thấy thu thập tài nguyên tu luyện nguyên lai đơn giản như vậy. Đáng nhắc tới là, tiến vào phù lục lúc chừng trên trăm đạo khí tức, nhưng đi ra lúc lại chỉ còn lại không tới 30 người, mà cái kia Nguyệt Tiên Tử vậy thình lình xuất hiện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.